mẹ chồng vẫn không chịu dậy, vẫn còn đang giận. Bà muốn bảo con trai mang cơm tới bên giường mình. Hứa Bân ra hiệu cho Hy Lôi, bảo Hy Lôi mang cho bà, thể hiện một chút nhằm cải thiện quan hệ. Hy Lôi mang cơm lại gần nói, mẹ, mẹ ăn một chút đi. Mẹ chồng thấy vậy tỏ ra hơi ngượng, để đó đi, bảo Hứa Bân mang là được rồi. Hy Lôi chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói, không sao ạ. Mẹ chồng biết Hy Lôi vẫn còn giận mình. Lúc Hy Lôi chuẩn bị ra cửa, cuối cùng mẹ chồng cũng ấp úng lên tiếng, hôm qua không phải mẹ nói con đâu, cả hôm đó nữa, mẹ không biết Hứa Bân làm con đau chân nên nói con, đừng để bụng nhé. Hy Lôi nghĩ bụng, như thế coi như là mẹ chồng xin lỗi mình rồi, nếu mình vẫn còn giận thì nhỏ mọn quá. Hôm đó Tiêu Hồng cũng nói rồi mà, đối với mẹ chồng không cần quá nghiêm túc, phải nịnh. Thế là cô quay đầu lại nói, dạ không sao, con không giận đâu. Buổi tối, Hứa Bân ở trên giường vô cùng dịu dàng, cứ như quay lại thời điểm hai người yêu nhau, lời nói ngọt như mía lùi. Cưng, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm. Cưng này, em nấu ăn ngon thật, bố khen em mãi. Bà xã ơi, em xinh quá, yêu chết mất đi thôi. Trong lòng Hy Lôi cũng thấy ngọt ngào, mặc dù trong đó vẫn còn có vị chát. Nhưng để đổi lại những lời khen ngợi thật lòng của người đàn ông mình yêu thì những chát đắng đó chẳng còn ý nghĩa gì. Hứa Bân ra sức thể hiện tình dục như một cơn sóng lớn nhấn chìm cả Hy Lôi. Bố chồng vẫn còn ở trong thư phòng đàm phán với mẹ chồng, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa. Một lát sau, đèn trong thư phòng tắt ngúm, vang lên tiếng bước chân, rồi đèn trong phòng ngủ bật sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Hy Lôi đi vệ sinh, thấy mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ ngoài, để hở cả vai, tóc thì rối bời. Bố chồng còn thân thiết gọi, Phương xào chân, mặc mỗi cái áo ba lỗ ra ngoài, sẽ bị cảm đấy. Hy Lôi vội vàng cúi đầu bỏ đi, trong bụng cười thầm, xem ra sau cơn mưa, trời lại sáng rồi. Hy Lôi mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà, làn hơi lạnh lẽo buổi đầu xuân mang theo chút hương thơm thoang thoảng. Mùa xuân đã tới tự lúc nào, những bông hoa tử ngọc lan trong tiểu khu đã nở. Hy Lôi ngân nga một bài hát, cất những bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Mẹ chồng đứng trên cửa sổ, nhìn mãi theo cái bóng của Hy Lôi. Lúc này cũng đã dậy. Chẳng phải bị mắc bệnh trầm cảm sao? Sao mẹ chẳng thấy gì cả nhỉ? Vừa ra khỏi cửa đã vui thế rồi. Hứa Bân thỏ đầu ra ngoài nhìn rồi cười, thế thì chứng tỏ bệnh đã khỏi rồi. Hy Lôi tới cơ quan mới phát hiện điện thoại di động đã biến mất. Cái điện thoại đó là loại mới ra của Nokia, vừa mua được 2 tháng, nếu mất rồi thì tiếc quá. Lục khắp túi sách, túi áo, ngăn kéo cũng không tìm thấy. Tiểu Lập nói, chắc chắn là mất khi đi xe buýt rồi. Bây giờ đi xe buýt nhiều móc túi lắm, cậu thì vô tâm, không mất một lần thì không nhớ đâu. Hy Lôi thở dài, hay, mới mua được mấy tháng, nếu mất rồi mua cái mới, chắc chắn mẹ Hứa Bân lại nói tớ mà xem. Ái già, không nhận ra là cậu cũng sợ mẹ chồng ra phết. Nhà họ chẳng phải có điều kiện lắm sao? Cậu đi làm thì xa, bảo họ mua cho cậu cái xe, thế thì không phải vất vả chen chúc xe buýt, cũng không cho bọn móc túi có cơ hội nữa. Nằm mơ đi, Hy Lôi cười khổ. Mất điện thoại thì thôi, nhưng trong đó còn lưu rất nhiều số điện thoại quan trọng. Đúng rồi, cậu cầm điện thoại của tớ gọi thử xem sao, xem có mở máy không, rồi thương lượng với bọn móc túi xin lại cái sim. Hy Lôi gọi điện, lập tức thông luôn, là giọng phụ nữ, đó là tiếng của mẹ chồng. Ai thế? Hy Lôi vui mừng kêu lên, mẹ, điện thoại ở nhà à? Con còn tưởng là mất rồi, ở nhà thì tốt. Bên kia điện thoại vang lên tiếng trách móc của mẹ chồng, suốt ngày quên trước quên sau, mẹ phát hiện ra ở dưới gối của con. Tiểu Lộc đứng cạnh bật cười, cậu đúng là đỉnh đoàng. Sợ toát cả mồ hôi, cũng may điện thoại không mất, mọi thứ lo lắng đều là thừa. Nhưng nghĩ lại những lời mẹ chồng vừa nói, trong lòng Hy Lôi lại thấy không vui. Bà nói phát hiện ra điện thoại ở dưới gối của Hy Lôi, điều đó chứng tỏ bà lại vào phòng cô, không những vào mà còn lật gối cô lên nữa. Buổi tối khi ăn cơm, Hy Lôi nói chuyện sáng nay quên mang điện thoại mà cứ tưởng là bị mất trộm. Mẹ chồng cô cố ý làm ra vẻ ấp úng rồi thần bí nói, buổi trưa còn có một người đàn ông gọi điện cho con. Hứa Bân ngẩng đầu lên, nhìn Hy Lôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Hy Lôi ngơ ngác hỏi, không nói là ai hả mẹ? Có thể là độc giả. Nói là bạn học của con, là đàn ông. Mẹ chồng lại nhắc lại. Hứa Bân lập tức mở nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động của Hy Lôi ra xem. Mẹ chồng cũng ghé vào chỉ trỏ. Chính là cái số máy này, mã vùng 021. Hứa Bân chép miệng nói, ôi trời, là số của Thượng Hải, ai nhỉ? Em cũng không biết. Mặc dù trên miệng Hy Lôi nói là không biết, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nghĩ lại một hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Nếu cô đoán không nhầm, thì chắc là cậu bạn đại học tên Châu Cường gọi tới. Hai người họ từng là một đôi đẹp nhất trong mắt các bạn đại học, nhưng lại chỉ dừng lại ở mức giữa tình bạn và tình yêu. Châu Cường rụt rè mãi không chịu ngỏ lời. Hy Lôi thì chủ trừ cũng không dám chủ động. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ lặng lẽ chia tay nhau, theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Châu Cường thì đi Thượng Hải một thời gian rất dài. Hình ảnh Châu Cường hầu như đã biến mất khỏi trái tim Hy Lôi. Nếu nói rằng yêu thầm cũng là một hình thức yêu, thì có thể coi Châu Cường như mối tình đầu của cô. Cú điện thoại bất ngờ này khiến trái tim Hy Lôi thoáng đập lỗi một nhịp. Hứa Bân cảnh giác hỏi, ai thế? Sau đó lại quay sang hỏi mẹ mình, anh ta nói gì hả mẹ? Nói là tìm Diệp Hy Lôi, mẹ nói là nó không có nhà, thì hỏi mẹ là ai? Mẹ nói là mẹ của Hy Lôi. Thế là lập tức cậu ta vui vẻ chào mẹ bằng cô, rồi dặn Hy Lôi về thì gọi điện lại cho cậu ta. Cuối cùng mẹ nói mẹ là mẹ chồng của Hy Lôi. Cậu ta có vẻ không tin, rất kinh ngạc, hỏi Hy Lôi cưới lúc nào, sao lại cưới sớm thế. Cuối cùng mẹ cúp điện thoại đi. Nghe lời của mẹ chồng, Hy Lôi hầu như có thể chắc chắn rằng đó chính là Châu Cường. Còn Hứa Bân thì đã không kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông trong lòng, cầm điện thoại lên chỉ vào Hy Lôi hét, ai hả? Rốt cuộc là ai? Làm sao mà em biết được là ai? Gọi đi, gọi đi. Bố chồng bình thường vốn luôn là người đứng ra giàn hòa trong mọi chuyện, giờ cũng chẳng nói năng gì, ăn cơm xong là đi vào thư phòng. Hy Lôi thấy lòng dạ rối bời, cuối cùng nghĩ lại, dù sao mình với Châu Cường cũng chẳng có gì, gọi thì gọi. Cô ấn số điện thoại. Hứa Bân và mẹ chồng chăm chú ngồi cạnh lắng nghe. Điện thoại đổ chuông, thực sự là Châu Cường. Vẫn là giọng nói trầm ấm đầy sức hút ấy. Hy Lôi, cậu phải không? Là tớ, cậu à. Hy Lôi đã nhận ra, nhưng trước mặt Hứa Bân và mẹ chồng, cô giả vờ như không biết. Là tớ đây, Châu Cường, cậu không nghe ra hả? Ồ, Hy Lôi làm như bất ngờ. Là cậu à, cậu khỏe không, bạn cũ? Tớ khỏe, cậu thì sao? Tớ cũng ổn, làm việc ở một tạp chí. Bên kia im lặng một lát lại hỏi, cậu kết hôn rồi à? Hôm nay người nhận điện thoại là ai thế? Cậu thực sự kết hôn rồi sao? Hy Lôi làm ra vẻ thản nhiên. Đúng thế, người nhận điện thoại là mẹ chồng tớ. Bên kia là im lặng giây lát nói, chúc cậu hạnh phúc nhé. Cảm ơn. Rồi cúp điện thoại. Mặt mẹ chồng thoáng qua một nụ cười không dễ phát giác, nụ cười đắc ý như nắm được thóp của một ai đó. Nội dung cuộc điện thoại bà nghe rõ không sót một chữ nào. Mặc dù không có gì bất thường, nhưng Hứa Bân có thể đoán chắc rằng trước đây Hy Lôi từng có quan hệ tình cảm với người này. Trên bàn ăn, Hứa Bân cố kìm lại không hề lên tiếng. Lúc rửa bát, nghe thấy tiếng mẹ chồng nói nhỏ với con trai ngoài phòng khách. Sao con không quản lý nó? Vừa nghe là đã thấy có vấn đề. Nếu không thì nghe thấy nó kết hôn rồi, việc gì phải kích động như thế? Con trai mẹ ngốc quá. Trước con, nó yêu ai chưa? Có còn là gái xinh không? Mẹ nói cho con biết, con gái xinh đẹp thì thường rất tùy tiện trong chuyện đó. Hứa Bân xịt một tiếng, ra hiệu bảo mẹ nói nhỏ thôi. Hai mẹ con lại thì thào cái gì đó, nhưng vì tiếng bé quá nên nghe không rõ. Buổi tối, Hứa Bân vào phòng nhưng không hề nổi giận. Hy Lôi đang nằm bò trên giường viết nhật ký. Hứa Bân cầm cái điện thoại để ở đầu giường nói, từ ngày mai em đừng dùng điện thoại nữa. Sao lại thế? Anh sợ em bị người khác cướp mất. Anh sợ thằng nhãi đó lại gọi điện thoại cho em. Nhìn xem, vừa nãy lúc gọi điện thoại, mặt em đỏ bừng cả lên, giống như một kẻ dâm đãng vậy. Hy Lôi không nhịn được, nói to ném quyển sách sang bên. Sao anh nói khó nghe thế? Ai dâm đãng? Sao mà anh lưu manh thế? Nói đi, nó là ai? mối tình đầu, người tình cũ, anh vừa nghe đã biết quan hệ không bình thường. Hứa Bân, đừng như thế, cậu ấy thực sự chỉ là bạn đại học của em thôi, chẳng có gì cả. Em làm gì để chứng minh là hai người không có gì? Em nói không có là không có, phải chứng minh như thế nào? Thế thì làm theo lời anh, từ ngày hôm nay không dùng di động nữa. Nếu mà không có gì thì chắc là không gọi điện thoại nữa đâu. Nếu mà có gì thì chắc còn gọi cho em nữa. Hứa Bân nhét cái điện thoại vào cặp táp của mình. Hy Lôi xuống giường, giằng điện thoại từ tay Hứa Bân. Hứa Bân gạt tay một cái, Hy Lôi ngã ngồi xuống giường. Có tật giật mình à? Giằng cái gì? Xem ra biện pháp của mẹ anh rất tốt. Hy Lôi sững sờ đứng im, một lúc lâu sau không nói được gì. Thì ra ban nãy hai mẹ con họ ở ngoài kia thì thầm với nhau một hồi, là nghĩ để làm thế nào để đối phó với cô. Hy Lôi ném mạnh cái gối vào người Hứa Bân hét lên, anh có não không hả? Cả một đêm yên lặng, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy theo gò má rồi chảy tới tận tai. Hy Lôi nhớ lại cái hình bóng mơ hồ trong ký ức. Giây phút đó, trong đầu óc cô, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Châu Cường vẫn cao lớn, rụt rẻ như thế, thấy con gái là đỏ mặt mỉm cười xấu hổ, nhưng biết làm những bài thơ tình thơ mộng. Khi không làm thơ, tôi đứng dưới cửa sổ của em và hát. Tôi nghĩ em không thể nào từ chối ánh sáng từ cánh cửa sổ phòng em. Xuân qua thu tới, cho dù em không thể đáp trả lại tôi, nhưng ít nhất tôi nghĩ mái tóc dài mượt mà của em, bàn tay dịu dàng của em luôn ở trong miệng tôi, trở thành những lời ca tuyệt mỹ. Hy Lôi thầm đọc lại bài thơ của Châu Cường từng được đăng trên báo tường của trường. Bài thơ này Hy Lôi vẫn nhớ như in vì cô đã thuộc nằm lòng. Nhưng tuổi thanh xuân lãng mạn và rụt rẻ ấy đã qua đi, không bao giờ còn quay trở lại được nữa. Sáng sớm tỉnh dậy đi làm, Hứa Bân vẫn còn ngủ. Hy Lôi định rón rén lấy lại di động nhưng vẫn bị Hứa Bân phát hiện ra. Hai người giằng nhau một hồi, cuối cùng sức đàn ông vẫn khỏe hơn. Hy Lôi không giằng được, đành phải bỏ qua, giận dữ lao ra khỏi nhà. Cả ngày cô cứ buồn rầu ủ rũ, ngồi trước máy tính, nhìn một đống bản thảo, những chữ viết màu đen như những con giun chạy qua chạy lại trước mắt cô. Ai có thể ngờ rằng bên ngoài cô là một nhân viên công sở năng động hiện đại, nhưng ở nhà lại bị chồng và mẹ chồng khống chế. Bây giờ tự do của bản thân cô cũng hầu như đã mất, ngay cả việc dùng di động cũng trở thành một việc xa xỉ. Cả ngày Hứa Bân cũng không hề rảnh rỗi, cứ cách vài phút lại xem điện thoại của Hy Lôi, xem có cuộc điện thoại nào không, nhưng cả ngày nó vẫn im ỉm. Buổi trưa, anh không nhịn được nữa, gọi điện thoại tới văn phòng của Hy Lôi. Tiểu Lộc nhấc máy, cô ngạc nhiên. Chồng cậu này gọi tới máy bàn. Sao cậu lại quên mang di động vậy? Hy Lôi chỉ cười cười rồi lắc đầu nhấc máy. Cô tưởng là Hứa Bân gọi điện tới xin lỗi cô. Cô nghĩ nếu Hứa Bân xin lỗi thì cô sẽ tha thứ cho anh. Dù sao thì anh cũng ghen, chứng tỏ là anh rất yêu cô. Nhưng kết quả lại khiến Hy Lôi vô cùng thất vọng. Hứa Bân nói vòng vo một lúc. Cái người đàn ông đó hôm nay có gọi điện thoại cho em không? Vừa nghe thấy anh nói thế, Hy Lôi đã nổi giận đùng đùng, bực mình trả lời. Làm sao mà tôi biết được, điện thoại ở chỗ anh còn gì? Hứa Bân cười he he. Ý anh là hắn ta có gọi tới văn phòng tìm em không? Anh bệnh à? Hy Lôi dập mạnh điện thoại, khiến các đồng nghiệp trong phòng giật nảy mình. Hết giờ làm, các đồng nghiệp đã lục tục ra về. Hy Lôi còn chần chừ ở văn phòng rất lâu, chẳng muốn về nhà. Về tới nhà, nghĩ đến cái không khí bí bách ở nhà là cô đã thấy ngực mình đau nhói. Nhìn thấy sắc mặt vui buồn bất chợt của mẹ chồng, nghe những lời cằn nhằn của bà là Hy Lôi đã thấy đau đầu. Còn Hứa Bân trên mặt lúc nào cũng là cái vẻ vô âu vô lo, như thể thiên hạ luôn thái bình. Cô cảm thấy mình giống như một thần dân thấp hèn của anh. Còn anh thì không bao giờ biết được nỗi khổ của nhân dân bách tính. Chỉ nghĩ tới những lời lẽ chuyên quyền của anh ngày hôm qua là Hy Lôi đã chẳng muốn về nhà nữa. Lang thang trên đường rất lâu, tìm một trạm điện thoại công cộng, gọi điện cho Mai Lạc, định hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, nói chuyện. Không ngờ Mai Lạc đang buồn bã. Nàng ơi, nàng còn tâm tư dạo phố à? Tớ đang buồn chết đây. Sao thế? Cậu vừa mới cưới, có gì mà buồn? Ôi trời, tớ có thai rồi, làm thế nào đây? Sao mà cậu bất cẩn thế? Làm thế nào? Không thể phá nữa được, không tốt cho sức khỏe. Tại gã khốn Tùng Phi, nói gì cũng không chịu dùng cái đó. Giờ thì tốt rồi, công việc thì không có khởi sắc, nhà thì vẫn chưa trả tiền xong, lại có thêm đứa con, thì tớ còn sống sao được nữa? Thế làm thế nào? Tớ đang về nhà để bàn bạc với anh ấy xem làm thế nào đây. Một gia đình hạnh phúc thì nhà nào cũng như nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì mỗi nhà một kiểu. Câu này thật chí lý. Hy Lôi còn định gọi điện thoại hẹn những người bạn khác, nhưng phát hiện ra không có di động. Trong đầu cô trống không, chẳng nhớ nổi số điện thoại của ai. Một mình cô ngơ ngác đi mãi trên phố, cô độc buồn bã, lạc lõng thất vọng. Cảm giác bất lực dâng lên trong tim. Còn lúc này, Hứa Bân ở nhà cũng sốt ruột tới mức không ngồi im được nữa. Hy Lôi rất ít khi về nhà không đúng giờ, cho dù không về nhà thì cũng sẽ gọi điện thoại thông báo. Còn hôm nay, anh biết là cô giận, cố ý để anh không tìm thấy, mà anh thì lại đang cầm di động của Hy Lôi. Không có di động thì muốn biết cô đi đâu cũng khó. Đã hơn 10 giờ tối rồi, cuối cùng không nhịn được nữa, anh ấn số điện thoại lưu trong danh bạ của Hy Lôi, gọi cho Mai Lạc. Biết là Hy Lôi không ở cùng với Mai Lạc, Hứa Bân thực sự sốt ruột. Mẹ anh cũng thể hiện sự bất an, dường như đang an ủi bản thân mình. Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ. Hứa Bân đang rối như bòng bong hét lên với mẹ. Tất cả cũng tại mẹ, mẹ bảo con tịch thu di động của cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, nổi giận nên bỏ nhà đi rồi. Mẹ thấy thế lại vội vàng giải thích. Thì cũng là muốn tốt cho con, con đúng là kẻ hồ đồ. Nếu không quản lý nó, để mặc nó ở bên ngoài kết bạn thì mất vợ có ngày. Yên tâm đi, lớn thế rồi không mất được đâu, bướng bỉnh một tí thôi mà. Ở đây, nó cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, lại không ở chỗ bạn bè, không có chỗ nào đi rồi sẽ về nhà thôi. Hứa Bân do dự một lát rồi đứng lên. Không được, con phải đi tìm cô ấy. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Hứa Bân đổ chuông. Nghe điện thoại xong, mặt Hứa Bân biến sắc. Mẹ vội vàng hỏi, sao thế, sao thế? Bệnh viện gọi đến, Hy Lôi bị tai nạn rồi. Lúc cả nhà tới bệnh viện thì Hy Lôi vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Nhìn thấy Hứa Bân, cô lại buồn bã quay đầu đi. Sự im lặng đó mang theo tất cả nỗi thất vọng, khiến trái tim Hứa Bân đau nhói. Bác sĩ nói, khi cô sang đường, bị một chiếc xe Audi màu đen đâm trúng. Cũng may chỉ xây xước ở cánh tay và đầu gối, sợ quá nên ngất đi, chứ không làm sao cả. Cảnh sát giao thông tìm thấy số điện thoại nhà trong sổ tay của Hy Lôi. Tai nạn được cho là trách nhiệm của cả hai bên, nên mỗi bên chịu trách nhiệm một nửa. Mẹ chồng thấy thế lập tức không buông tha. Kẻ gây chuyện là ai? Ai đâm vào con dâu tôi? Người bị thế này mà chỉ phải chịu trách nhiệm một nửa là xong à? Cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì vậy? Y tá nhắc nhở, nơi này là bệnh viện, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, xin giữ yên lặng. Lúc này mẹ chồng mới chịu yên lặng lại. Một người đàn ông mặc chiếc áo len màu vàng nhạt bước vào, khoảng 30 tuổi, nói mình là người đâm phải Hy Lôi. Mẹ chồng lập tức bước lên một bước, lên giọng uy hiếp. Anh đâm con dâu tôi thành ra thế này, nói đi, làm thế nào? Người ta đang đi trên đường mà còn bị xe anh đâm phải, sao lại nói là cùng chịu trách nhiệm? Nhỡ sau này có di chứng gì thì làm sao? Chàng trai cũng rất thẳng thắn, sắc mặt thể hiện sự xin lỗi. Tôi đang bận nên lái hơi nhanh. Nói rồi anh lấy ra các hóa đơn xét nghiệm mà mình vừa thanh toán cùng với một xấp tiền, nói, đây là bồi thường của tôi, coi như là tiền điều trị và bồi dưỡng cho cô đây sau này. Nếu có vấn đề gì thì đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi điện tới tìm tôi. Người đàn ông lại đưa danh thiếp của mình ra. Hy Lôi lúc này mới quay đầu lại từ chối. Không cần đâu, tôi cũng có trách nhiệm, và lại tôi cũng chẳng làm sao, chỉ bị xây xát chút thôi. Hứa Bân xua tay nói, thôi được rồi, người không sao là tốt rồi, anh đi đi. Bố chồng cũng tỏ vẻ khoan dung. Thôi bỏ đi. Người đàn ông vẫn kiên quyết bắt mọi người phải nhận tiền. Mẹ chồng nhìn thấy một xấp tiền chắc phải tới 5.000 tệ, bèn đưa tay ra nhận. Sao lại không cần? Người đã bị thương như thế rồi, lại bị sợ hãi, cũng phải bồi thường tinh thần chứ. Sau này có di chứng gì, còn phải tìm anh nữa đấy. Người đàn ông thấy bên kia đã nhận tiền thì yên tâm hơn, chuẩn bị bỏ đi, quay sang nói với Hy Lôi, tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi. Hy Lôi gật đầu, cái kiểu nhỏ mọn và tầm thường của mẹ chồng khi đòi tiền người ta ban nãy khiến cô thấy mất hết cả thể diện. Chỉ hy vọng anh ta mau bỏ đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà Hứa Bân. Hy Lôi đau lòng, vết thương trên cánh tay cũng âm ỉ đau. Cô lại quay đầu đi, những giọt nước mắt tủi thân trào ra. Nếu không phải vì nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không phải vì tinh thần hoảng hốt thì làm gì đến nỗi bị xe tông. Bố chồng lên tiếng trước, về nhà thôi, Hy Lôi, có chuyện gì thì về nhà nói. Hy Lôi nghẹn ngào, bố cứ về đi, mặc kệ con. Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng bị bố chồng đánh mắt ra hiệu, nên đành nuốt xuống. Hứa Bân nói, bố mẹ về trước đi, tìm thấy Hy Lôi rồi, bố mẹ cũng yên tâm, bố mẹ về đi, còn ở đây với cô ấy. Bố mẹ chồng đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại Hy Lôi với Hứa Bân. Hy Lôi vẫn quay đầu sang hướng khác, những giọt nước mắt tủi thân ẩn ngậm trong mắt. Hứa Bân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lên những vết thương của Hy Lôi xót xa hỏi, còn đau không? Câu hỏi này trong phút chốc chạm vào sợi dây thần kinh bị đè nặng tới căng cứng của cô. Cô bật khóc lớn, Hứa Bân vội vàng ôm lấy cô rối rít xin lỗi. Là anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em đừng đau lòng nữa. Hy Lôi, em đánh anh đi, em đánh anh mấy cái là sẽ thoải mái hơn. Hy Lôi vẫn không nói gì, chỉ khẽ đẩy anh ra. Hứa Bân cầm điện thoại của Hy Lôi ra. Nhìn này, anh mang di động tới cho em này, sau này anh sẽ không ngang ngược thế nữa. Không có di động, anh không tìm được em không biết đâu, vừa nãy anh lo lắm. Thấy Hứa Bân nói rất chân thành, những giọt nước mắt cũng sáng lấp lánh trong ánh mắt. Trái tim Hy Lôi lại mềm ra, không tha thứ cho anh thì biết làm thế nào đây. Ngày mai, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp tục, thay đổi hay lựa chọn đều là những việc thật gian nan. Sự kiện điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Hy Lôi vì bị thương nên nghỉ ở nhà mấy hôm. Hai vợ chồng lại làm lành với nhau. Châu Cường cũng không gọi điện thoại tới lần nào nữa. Cuộc sống lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Nhớ lại cú điện thoại của Châu Cường, có thể chỉ là anh nhất thời nhớ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi. Trong lòng Hy Lôi cũng đã bình yên lại. Cuộc sống bình thường như một hồ nước chết, còn Hy Lôi cảm thấy mình giống con ếch sắp chết dưới đáy hồ. Cô cần có một bầu dưỡng khí mới, nhưng bầu dưỡng khí đó Hứa Bân không thể cho cô được. Để giảm bớt các va chạm, mẹ chồng và Hy Lôi nói chuyện rất ít với nhau. Bà cũng không kể tội Hy Lôi trước mặt cô nữa, mà thường nói riêng với con trai, rồi bắt con trai chuyển lời. 5.000 tệ đó mẹ chồng tự giữ lấy, nhưng bà vẫn hơi ngại con dâu nên giải thích. Tiền thì mẹ giữ lấy, để mua đồ ăn bồi bổ cho con. Mua được 2 con gà hầm thì chủ yếu là gắp vào bát cho con trai, cả nhà coi như được ăn theo. Hy Lôi cũng chẳng buồn tính toán. Cô nhìn thấy tấm danh thiếp của người đâm phải cô trên bệ cửa sổ. Thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, trên đó viết Liêu Phàm của công ty gì gì đó. Hy Lôi sợ mẹ chồng cầm tấm danh thiếp tới tìm người ta, nên xé vụn ra rồi ném vào thùng rác. Tối hôm đó, mẹ chồng bỗng dưng tự tiện vào phòng Hy Lôi, ôm theo cái chăn cười híp mắt nói, này Hy Lôi, con thay cái chăn này sang, chăn bông ấm lắm, cái cũ thì đưa đây, mẹ mang giặt cho 2 đứa. Hy Lôi thấy hơi cảm động, vội vàng xuống giường đón cái chăn, rồi lại gấp chăn cũ lại để sang một bên. Mẹ, không cần đâu, cái mới thì bọn con đắp, cái cũ để mai con giặt. Mẹ chồng thấy Hy Lôi chịu nhận cái chăn mới thì hài lòng đi ra ngoài. Một lát sau, bà lại vào, tay cầm một món đồ gì đó sáng lấp lánh. Hy Lôi, có phải dây chuyền của con không? Sao lại để ở cạnh bồn rửa mặt? Cẩn thận kẻo rơi xuống cống là mất đấy. Hy Lôi nhìn lại, đúng là sợi dây chuyền bạch kim cô mua hồi mới cưới. Bởi vì cái mặt của nó thường bị mắc vào tóc, nên lúc rửa mặt, cô tháo ra để làm sạch lại, nhưng rồi quên mất. Nghĩ lại, người ta nói, nhà có người già như có báu vật, đúng là không phải không có lý. Những việc nhỏ nhặt như thế này, người già thường nhớ rõ ràng hơn. Một ngày 3 bữa cũng được ăn đúng giờ, sau này có con thì bố mẹ cũng sẽ chăm con cho. Hy Lôi nhận sợi dây chuyền nói, dạ vâng, con vừa để đấy mà quên mất, cũng may mà mẹ nhìn thấy. Mẹ chồng đi ra ngoài, Hy Lôi sờ sờ tấm chăn, vỏ lụa màu đỏ, lụa Hàng Châu chính gốc, trên đó thêu hình những con búp bê đủ mọi hình dạng, có đứng, có ngồi. Cô khen, đẹp thật, đúng là những món đồ truyền thống của Trung Quốc đẹp hơn. Hứa Bân cũng leo lên giường hào hứng nói, em biết trên đó thêu cái gì không? Búp bê. Đây không phải là búp bê bình thường đâu. Em xem, ở góc này còn có tên này, Bách Tử Đồ. Hứa Bân chỉ cho cô xem, đúng là có 100 con à? Nghe nói chỉ có 99 con thôi, thế sao gọi là Bách Tử Đồ? Hứa Bân cố ý giả bộ, em đoán thử xem. Hy Lôi đoán mãi, cuối cùng vẫn phải hỏi Hứa Bân. Anh cười bí hiểm, tay xoa lên cái bụng của Hy Lôi, con cuối cùng nằm trong bụng của người đàn bà đắp chăn. Hy Lôi vỡ lẽ, thì ra là ý chúc người ta sớm sinh quý tử. Hứa Bân tiếp lời, mẹ anh nói rồi, đắp cái này may mắn, có thể phù hộ chúng ta sinh được một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ cũng bảo, hai đứa mình sớm sinh con, thì em cũng sẽ yên phận. Thế là có ý gì? Thế nào là sinh con rồi em sẽ yên phận? Thì là nói, đàn bà có con rồi thì sẽ yên phận sống bên chồng con, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Bây giờ em không sống yên phận với anh sao? Anh nghĩ ngợi lung tung, thế là ý gì? Mẹ anh nói, mẹ anh nói, anh mấy tuổi rồi, có óc không hả? Sinh con rồi ai nuôi? Tiền lương của hai đứa mình, anh nộp tiền sinh hoạt phí rồi còn chẳng đủ mình anh tiêu nữa là... Có con rồi thì mẹ nuôi cho, cháu nội của bà, chẳng nhẽ bà còn tiếc không bỏ tiền ra. Hy Lôi cười lạnh, bây giờ tính toán như thế, có con rồi thì thoáng hơn chắc, ai mà tin. Với lại bây giờ vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, em mà có thai rồi xin nghỉ đẻ, cả năm chẳng đi làm thì sao được, đừng có mà mơ. Chút cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng ban nãy của Hy Lôi đã bốc hơi hết cả. Nói xong cô lại thêm một câu, Mai Lạc có thai rồi, đang buồn kia kìa. Hứa Bân thấy Hy Lôi phản ứng gay gắt trước vấn đề có con như thế thì chỉ đành ngồi im. Nghĩ lại chuyện Mai Lạc có thai, Hy Lôi mới nhớ ra mình nên gọi điện hỏi thăm bạn. Điện thoại đổ chuông, Mai Lạc vừa mới alo được một tiếng thì đã nghe thấy tiếng nôn ọe, sau đó là tiếng xả nước. Cậu sao thế? Thì bị nghén chứ sao? Chẳng ăn được gì, lại chỉ buồn nôn. Mai Lạc vừa thở hổn hển vừa nói, thế cậu quyết định thế nào? Thì sinh thôi, có phải cậu không biết đâu. Trước khi cưới tớ với Tùng Phi cũng dính một lần rồi, bác sĩ bảo thể chất của tớ không tốt, không phá lần nữa được. Bây giờ mà không đẻ thì sợ sau này muốn đẻ cũng không đẻ được. Cậu quyết định giữ lại à? Vừa trả tiền nhà, vừa phải nuôi con, có được không? Hy Lôi bất giác thấy lo thay cho bạn. Tùng Phi nói rồi, nước đến đâu thì thuyền xuôi đến đấy, không thì cũng chẳng biết làm thế nào. Thế thì cậu nghỉ ngơi đi nhé, có thời gian tớ sẽ sang thăm cậu, tới lúc đó cho tớ làm mẹ nuôi nhé. Không vấn đề gì. Cúp điện thoại, Hy Lôi càng kiên định với niềm tin của mình. Khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa thể có con được. Cô cầm vỉ thuốc tránh thai ở đầu giường uống một viên. Đây là loại thuốc viên do một chị lớn tuổi ở tòa soạn giới thiệu cho. Tác dụng phụ ít, quan trọng là rất hữu hiệu. Bởi vì Hứa Bân cũng giống đa số những gã đàn ông khác, nói là mỗi lần dùng bao cao su thì thấy cảm giác không chân thực. Bởi vậy Hy Lôi đành phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày. Hứa Bân thấy cô uống thuốc thì cười nhạo, bảo em sinh đứa con cứ như lấy mạng của em ấy. Mẹ anh nói rồi, thuốc này có tác dụng phụ, uống nhiều sẽ bị béo đấy. Hy Lôi giận dỗi tắt đèn. Mẹ anh nói, lại là mẹ anh nói, sao bà biết em uống cái này, lại phải lục lọi à? Hứa Bân thấy Hy Lôi có vẻ như muốn cãi nhau, bèn thôi không nói gì nữa. Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Hy Lôi tìm vỉ thuốc tránh thai nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi Hứa Bân, anh đang cắm đầu vào máy tính xem một bộ phim cấp 3, không biết kiếm ở đâu về. Hy Lôi hỏi mấy lần, Hứa Bân đeo tai nghe nên không nghe thấy, chỉ hét lớn. Cái gì? Em nói cái gì? Hy Lôi gỡ tai nghe của anh ra, hùa hùa cái hộp không trong tay mình. Em hỏi anh thuốc của em, anh có thấy không? Hứa Bân ngước mắt nhìn lên, không thấy. Thế sao lại biến mất rồi? Hy Lôi trợn tròn mắt. Chẳng nhẽ anh lại uống nó à? Không thấy thì thôi, mai mua hộp khác. Hứa Bân thản nhiên nói. Hy Lôi giận tới phát khóc. Anh thì biết cái gì, uống thiếu một viên là hiệu quả sẽ giảm ngay. Thế thì đừng uống nữa, thuốc nào cũng có tác dụng phụ, uống nhiều thì tốt lành gì. Nói xong anh lại quay đầu ra xem phim. Sao mà anh không chịu nghĩ cách gì thế? Sao anh không chịu đeo? Chỉ nghĩ tới cảm giác của mình, bất chấp cảm nhận của em. Anh thật là ích kỷ. Em không uống thì sau này đừng có đụng vào em. Hứa Bần đang xem tới hồi gay cấn, lại thấy Hy Lôi có vẻ giận dữ, hai hàng lông mày cau lại vô cùng đáng yêu. Thế là anh cười hề hề đứng lên ôm lấy Hy Lôi. Em là vợ anh, không đụng em thì đụng ai? Bây giờ đụng ngay đây, mai cũng phải đụng nữa. Nói rồi anh hôn cô, một tay thì lần mò cởi áo ngủ của Hy Lôi. Hy Lôi bực bội đẩy anh ra. Không được, hôm nay không được. Làm sao? Không có tâm trạng. Hứa Bân lại áp sát vào không chịu buông ra. Bây giờ không có tâm trạng, lát nữa là có ngay. Hy Lôi chả biết lấy đâu ra lửa giận, đẩy mạnh anh hét lớn. Không được là không được, đã nói với anh là không có tâm trạng rồi còn gì. Hứa Bân bị đẩy thêm một lần nữa, mất hết cả hứng thú. Em làm sao thế? Sao giờ em lại như thế này? Thật là mất hứng. Chẳng phải em làm việc ở tạp chí sao? Trong sách thường xuyên thảo luận về vấn đề quan hệ nam nữ. Cái gì mà 10 nguyên tắc trên giường của phụ nữ, những loại phụ nữ mà đàn ông ghét nhất. Em có thuộc vào loại nào không thế? Đọc bao nhiêu sách mà sao chẳng được thấm nhuận tư tưởng chút nào? Không cần anh phải dạy em. Anh nghĩ lại mình xem, trong sách cũng viết về 10 nguyên tắc trên giường của người đàn ông, anh có đọc không? Hứa Bần thở dài lắc đầu. Hay, Gia Bảo Ngọc nói, phụ nữ kết hôn xong, từ chân châu biến thành mắt cá, đúng là không sai. Trước khi cưới em tâm lý bao nhiêu, còn bây giờ thì... Trước khi cưới thì anh nói ngọt bao nhiêu, lại còn giở đủ trò trên giường. Bây giờ thì sao? Nhào thẳng vào người ta, làm xong là lăn ra ngủ, chẳng khác gì cầm thú. Em nói ai là cầm thú hả? Anh nói ai là mắt cá? Hai người bất giác đều nói to. Bên ngoài vang lên giọng nói quan tâm của mẹ chồng. Sao còn chưa ngủ? Đang cãi nhau cái gì thế? Hy Lôi giận dỗi quay người đi cằn nhằn. Cãi nhau mà cũng phải quản. Hứa Bần cũng chẳng còn hứng thú gì, đành bực bội đi ngủ. Vừa mới ngủ lại, thấy Hy Lôi đẩy mình một cái. Đi, cất đĩa của anh đi. Em giúp anh đi chứ. Hy Lôi xuống giường, lấy đĩa ra khỏi máy tính, cất vào hộp rồi đặt vào dưới đáy ngăn kéo ở tầng thấp nhất của bàn làm việc, xác định là không còn sai sót gì mới lên giường. Hứa Bần đã vang lên tiếng ngáy ngon lành. Lúc tan làm, Hy Lôi nhớ ghé vào hiệu thuốc mua hai hộp thuốc tránh thai, buổi tối về nhà uống bù thêm một viên. Một hộp để ở cái tủ đầu giường, một hộp thì cất vào ngăn kéo của bàn làm việc. Tối hôm sau khi tìm thuốc để uống, chẳng thấy hộp thuốc ở tủ đầu giường đâu. Hỏi Hứa Bân vẫn chẳng biết gì, lại còn chế giễu cô là bệnh trầm cảm, dường như nặng hơn, trí nhớ càng ngày càng kém. Hy Lôi bỗng dưng vỡ lẽ ra, chắc chắn là mẹ chồng, là bà. Cũng may trong ngăn kéo bàn Hy Lôi còn một hộp khác, mở ngăn kéo ra cũng chẳng thấy đâu. Cô lục tung cả ngăn kéo mà chẳng thấy đâu. Cô còn vô tình phát hiện mấy cái đĩa phim cấp 3 để trong đó đã biến mất. Hy Lôi quay đầu lại hỏi Hứa Bân. Đừng giả bộ nữa, chắc chắn là anh lấy đi. Đĩa của anh cũng cất sang chỗ khác rồi đây này. Anh để thuốc của em ở đâu? Ai động vào thuốc của em? Cái gì mà đĩa cất sang chỗ khác? Chẳng nhẽ nó mọc cánh bay mất? Anh chẳng phải luôn nghe lời mẹ muốn sớm có con sao? Không muốn cho em uống cái này nên mới giấu đi. Anh đúng là nghĩ như thế, nhưng em không thích thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh không làm việc đấy đâu. Chẳng nhẽ là mẹ anh, bà ấy lại vào phòng của em rồi lấy thuốc của em, lấy luôn cả đĩa của anh nữa. Hứa Bân vừa nghe nói mấy cái đĩa cưng của mình biến mất thì vội vàng nhảy xuống giường tìm. Quả nhiên không thấy đâu. Hai vợ chồng ngồi đầu giường nhìn nhau. Hy Lôi nhớ lại bà mẹ chồng từ bên ngoài lao vào trong phòng đêm tân hôn. Bà mẹ chồng nửa đêm vào phòng cô đắp chăn cho con trai. Tư thế ngủ không đẹp của mình, cơ thể trần truồng của mình đều bị bà nhìn thấy hết. Vừa thẹn vừa giận, lần này bà lại làm thêm một chuyện quá đáng. Buổi tối lúc ăn cơm, Hứa Bân thu hết dũng khí mới dám lên tiếng hỏi. Mẹ, thuốc của Hy Lôi có phải mẹ lấy không? Không ngờ mẹ chồng thoải mái thừa nhận, mí mắt cũng không giật lấy một cái, mặt không cải sắc. Uống cái thứ đó không tốt cho sức khỏe, sau này không có thai được thì làm sao? Tranh thủ lúc còn trẻ, sinh một đứa con, mẹ còn trông được cho hai đứa. Chứ vài năm nữa mẹ già rồi, không ai trông con cho thì chỉ có khóc. Bố chồng nghe thế thì cũng tiếp lời. Mẹ con nói đúng đấy, mẹ con ở nhà không có việc gì làm, có đứa cháu nội thì sẽ vui hơn. Con cái là sợi dây ràng buộc, có con rồi thì tâm tư sẽ dành cho con, chẳng còn thời gian mà cãi nhau nữa. Cả nhà sống yên ổn với nhau, tốt biết bao. Hy Lôi cố kìm nén để không lên tiếng. Mẹ chồng thấy không ai có ý kiến gì thì nói tiếp. Còn cái loại đĩa ấy đừng xem quá nhiều. Còn trẻ, đừng có dành quá nhiều thời gian vào chuyện đó. Hứa Bân nghe vậy thì xấu hổ, đỏ mặt tía tai nói nhỏ. Đáng ghét. Rồi anh ném đũa ra bàn, bỏ ra ngoài. Mặt Hy Lôi cũng đỏ bừng, bố chồng thì lặng lẽ ăn cơm. Lần này cô không khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lúc đi làm, cô mua một hộp Ma Phúc Long để ở ngăn kéo phòng làm việc. Mỗi buổi trưa ăn cơm ở cơ quan xong, cô lại uống một viên. Chỉ một vài ngày sau thì bị Tiểu Lộc phát hiện ra. Tiểu Lộc thì thầm vào tai cô. Sao cậu lại mang cái thứ này tới văn phòng uống? Đừng nói, để tớ đoán, họ không cho cậu uống. Muốn cậu sinh con nên cậu mới phải uống lén lút. Hy Lôi đỏ mặt cầu xin Tiểu Lộc. Xin cậu, bạn tốt, mất mặt lắm, tớ cũng hết cách rồi. Tiểu Lộc cười. Thế là đúng rồi, trên có chính sách, dưới có đối sách, không đi đường sáng thì mình đi đường tối. Phụ nữ tri thức thế kỷ 21, sao lại để một bà già chồng gây khó dễ được, tớ ủng hộ cậu. Nhưng chỉ được vài hôm, Hy Lôi không thể che giấu được nữa. Người ở văn phòng đông, phức tạp, mấy người đều phát hiện ra, sau lưng chỉ trò trò, chuyện Hy Lôi uống thuốc tránh thai nhanh chóng trở thành chuyện cười ở khắp công ty. Hy Lôi cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào, lúc giận quá, ném toàn bộ số thuốc còn thừa vào thùng rác. Buổi tối, Hứa Bân lén lén lút lút leo lên giường, trong tay hua hua một cái hộp màu xanh như một đứa trẻ nhận được quà. Cưng, em nhìn xem đây là cái gì? Hy Lôi nhìn sang đỏ mặt, hóa ra là một hộp bao cao su. Cô cố ý làm điệu bộ. Làm gì? Mẹ không cho em uống thuốc. Uống thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy thì sau này mình dùng cái này, để em không trách anh là ích kỷ. Anh cũng nghĩ rồi, mẹ muốn có cháu là đúng, nhưng em cho rằng không nên có con sớm cũng có lý, cho nên anh ủng hộ em. Hy Lôi còn làm ra vẻ. Anh dùng cái này không sợ khó chịu nữa sao? Hứa Bân lại mặt dày tiến lại gần. Để em vui thì khó chịu một chút cũng được. Hy Lôi thích thú ôm chặt lấy Hứa Bân, thân thiết gọi. Ông xã, anh tốt thật đấy. Sau một hồi mây mưa, Hy Lôi nằm trên cánh tay Hứa Bân, ngọt ngào nhớ lại dư vị của trận mây mưa ban nãy. Bỗng dưng cô nhớ ra. Đúng rồi, anh nhớ tìm chỗ nào đó bí mật cất cái này đi nhé. Đừng để mẹ tìm thấy. Còn nữa, phải cảnh cáo mẹ lần nữa, đừng có tùy tiện vào phòng của em. Hứa Bân xuống giường, mở tủ quần áo ra, để hộp bao cao su vào chỗ sâu nhất trong ngăn để đồ lót, còn dùng một cái quần lót che lên trên. Không vấn đề gì. Trong bóng tối, Hy Lôi thầm nghĩ, thực sự là không có vấn đề gì sao? Ngày nào Hy Lôi cũng ngồi xe buýt đi làm, có lúc may mắn thì có chỗ ngồi, còn được chợp mắt ngủ bù một lát. Hôm nào không có chỗ, đành chen chúc trong đám người, tay giữ chặt cái vòng bên trên. Có lúc cô nghĩ, cứ treo mãi như thế này, chẳng khác nào con vịt quay. Rồi cô lại bật cười trước cách ví von hình tượng của mình. Sau đó lại cảm thấy mình thật là đáng thương, cuộc sống tối tăm chẳng có tiền đồ. Sáng sớm hôm nay, Hy Lôi cũng như đa số mọi khi, treo tay trên xe buýt, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người phụ nữ đang vội vã đi trên đường. Đó chẳng phải là Mai Lạc sao? Trong tay Mai Lạc còn xách theo túi lớn túi bé, đang nhiệt tình nói cái gì đó với một bà già bên cạnh. Hy Lôi tưởng là mình chưa tỉnh ngủ hoa mắt, khi dụi mắt nhìn lại thì xe đã chạy đi xa rồi. Tới cơ quan, cô gọi điện thoại cho Mai Lạc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hổn hển của Mai Lạc. Hy Lôi à, sao mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tớ thế? Mệt chết mất. Cậu làm gì mà mệt thế? Vừa mới lên cầu thang, hình như tớ vừa nhìn thấy cậu ở đường Thiên Đàn Tây, mặc cái áo màu xanh, tay còn xách túi lớn túi nhỏ, đúng cậu không? Đúng tớ đấy, vừa tới ga tàu hỏa đón người về. Đón ai thế? Mai Lạc bỗng dưng hạ thấp giọng. Mẹ chồng tớ, anh chị dâu của Tùng Phi ở quê đều đi làm thuê cả.

không thua được đâu, cho dù có thua thì mẹ anh ấy nói. Chưa chờ Hy Lôi nói hết, Mai Lạc đã dùng ngón tay dí lên trán Hy Lôi. Sao mà cậu không chịu hiểu hả? Tớ không nói về vấn đề thị trường cổ phiếu lên hay xuống. Vấn đề là cậu đưa tiền cho mẹ chồng cậu, khi cậu muốn dùng, cậu có thể dễ dàng lấy về không? Còn nữa, vì sao không dùng tên cậu để mở tài khoản? Hy Lôi vẫn tỏ ra rất ngốc nghếch. Không sao đâu, mặc dù mẹ anh ấy nhiều lúc rất đáng ghét, quan hệ với tớ cũng chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là tiền của tớ, bà lấy qua Hứa Bân nên không sao đâu. Và lại dù sao cũng là người một nhà, bà ấy quỵt thế nào được? Cậu ngu quá đi, ngày trước tớ cũng nghĩ thế, nhưng giờ mới biết, đừng nghĩ cái gì mà dù sao cũng là người một nhà. Trong mắt mẹ chồng, thậm chí trong mắt chồng cậu, cậu vĩnh viễn là người ngoài. Hy Lôi nghe giọng điệu của Mai Lạc thì mới nhớ lại mục đích Mai Lạc hẹn mình ra. Đúng rồi, cậu làm sao thế? Mai Lạc cắn một miếng bánh thật to hằn học nói. Đừng nói nữa, tớ sắp điên rồi. Mẹ chồng tớ khám bệnh xong chả làm sao cả, nhưng không chịu về, nói là phải ở lại chăm sóc tớ, xong rồi thì bảo là trông con cho tớ. Trời ơi, mới có mấy ngày tớ đã không chịu được rồi. Ai cũng nói người Giang Tây nấu ăn ngon, nhưng bà nấu món gì cũng cho nước, chả thấy tí dầu ăn nào, lại còn mặn. Tùng Phi ăn còn khen ngon, nói là mẹ anh làm cái gì cũng ngon. Buổi tối tớ muốn xem tivi, bà đòi nghe kịch, bắt con trai phải bật đĩa kịch lên cho bà xem. Khó nghe chết đi được, mà tớ nghe cũng chẳng hiểu. Tớ không nghe, ngồi trong phòng ngủ, muốn Tùng Phi nói chuyện với tớ cũng không được. Người ta phải xem kịch với mẹ. Cậu không thấy cái vẻ hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau, quên béng tớ luôn, tớ cứ như người thừa ấy. Hy Lôi chen ngang, có phải nghe cán kịch không? Cán kịch là một thể loại kịch truyền thống của Trung Quốc. Đúng rồi, chính là cán kịch, không chỉ nghe mà sáng nào dậy cũng hát nữa. Hy Lôi cố ý ra vẻ dạy bảo Mai Lạc, thế là cậu không đúng rồi, cậu nghe không hiểu thì nói là người ta không tốt. Đó là nghệ thuật truyền thống mấy nghìn năm nay của dân tộc Trung Hoa đấy. Cậu cũng phải nên nâng cao trình độ thưởng thức của mình đi thôi. Được, cho dù tớ không biết thưởng thức thì thôi bỏ đi. Nhưng bà ấy vừa đến, thấy con trai làm cho tớ bất cứ việc gì. Hôm đó, Tùng Phi giặt quần lót cho tớ, bị bà nhìn thấy. Cậu không thấy tớ bị mắng như thế nào đâu. Bảo là tớ hầu hạ tớ, thả nói là tớ hầu hạ bà ấy còn hơn. Không biết dùng bếp ga, máy hút bụi, lò vi sóng, cái gì tớ cũng phải dạy. Lại không quen đường, không biết đi mua thức ăn ở đâu. Nói chuyện với người ta thì người ta không hiểu tiếng. Lần nào đi đâu tớ cũng phải đi cùng. Đi ra ngoài với bà ấy, tớ định mua quần áo cho con, bà ấy không cho, bắt tớ đưa ra chợ mua vải, bảo là tự may cho cháu nội. Điên mất, cậu không thấy cái bộ quần áo đấy đâu, còn không đẹp bằng cái bộ quần áo của con gấu nhồi bông hàng bên kia, trông buồn cười chết đi được. Còn cái quần bò rách của tớ, có một miếng rách ở đầu gối ý, tớ thích nhất là cái quần ấy. Không biết bà ấy lục được ở đâu ra, vá cái chỗ rách ấy cho tớ, còn khen tớ là biết sống, tiết kiệm, chỉ có điều lười quá, rách rồi không biết vá. Hy Lôi bật cười, bắt con gái nuôi của tớ mặc quần áo bà ấy làm à, tớ không đồng ý đâu. Cậu yên tâm đi, lát nữa hai đứa mình đi mua, nói là tớ tặng, thì bà ấy chẳng nói gì được nữa. Thế cậu mua luôn cả váy bầu đi, tớ muốn mua cái váy bầu mà bà ấy không cho, nói là mang bầu có vài tháng, đẻ xong thì không dùng nữa, cứ bắt tớ phải mặc cái quần rộng thùng thình của bà. Hy Lôi nghe Mai Lạc tố khổ, không biết nên nói gì để an ủi bạn, tự mình cũng còn đang trong đầm lầy mà. Mai Lạc hình như coi Hy Lôi như một cái thùng rác để phát tiết, vẫn nói mãi không thôi. Tối nào cũng thế, lúc nào không xem kịch thì thân mật kéo tay tớ, nói bằng giọng địa phương nặng nề rằng nhất định phải sinh cho bà một đứa con trai. Bây giờ ngay cả Tùng Phi tối nào trước khi đi ngủ cũng phải áp tai vào bụng tớ, nói bằng giọng đầy hy vọng rằng vợ ơi, nhất định phải sinh cho anh đứa con trai nhé. Thế là sao? Không sinh được con trai thì giết tớ à? Hay là bỏ tớ? Tớ cứ sinh đứa con gái, tớ thích con gái, kệ cha họ. Mai Lạc nói một hơi, Hy Lôi rót cho bạn cốc nước. Nghỉ một lát đi, uống cốc nước. Cô uống một ngụm nước lại càng thấy bức xúc hơn, tiếp tục thuyết trình. Vì sao? Ai cho họ cái quyền đó? Vì bà ấy nuôi người đàn ông của tớ thì có quyền kiểm soát cuộc đời tớ sao? Thì có thể chen chân vào cuộc sống của tớ sao? Vì sao? Nói mãi, Mai Lạc bỗng dưng bưng mặt khóc. Lúc này Hy Lôi sợ thực sự. Cậu không sao chứ? Sao thế? Sao lại nghiêm trọng thế? Mai Lạc không nhận chiếc khăn giấy mà Hy Lôi đưa cho, vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ mang cho một chai rượu. Hy Lôi vội vàng ngăn lại. Cậu điên rồi à? Giờ cậu đang mang thai, không được uống rượu, cũng không được khóc, như thế không tốt cho đứa nhỏ. Mai Lạc ngước đôi mắt mọng nước lên nói, Hy Lôi, cậu không biết đâu, tớ chưa bao giờ nói với ai cả, còn người tớ vốn sĩ diện. Trước khi cưới, lần đầu tiên tới nhà anh ấy, cậu biết mẹ anh ấy nói tớ gì không? Nhìn tớ từ trên xuống dưới, rồi bảo tớ gầy, mông thì nhỏ, hông cũng nhỏ, không sinh được con trai, nói là tướng của tớ không có phúc, bảo con trai bà đừng yêu tớ nữa. Tớ ngồi trên tàu một đêm, tới nhà anh ấy, đến miếng nước cũng không được uống. Cuối cùng một mình tớ bỏ đi, mua vé tàu hỏa, đi về ngay trong ngày. Nếu không phải sau đó Tùng Phi xin lỗi tớ, nếu không phải vì tớ kiên trì, thì bọn tớ cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Giờ đây, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình, tớ mua được nhà ở thành phố này, bà ta lại chạy tới làm đảo lộn tất cả. Hy Lôi thấy Mai Lạc đau lòng như thế, phút chốc cũng thấy đau lòng theo, cũng rơi nước mắt. Đừng nói nữa, cậu nói làm tớ cũng thấy khó chịu. Có cách gì đây, tớ cũng đang phải xoay tròn trong một cuộc sống không có lối thoát. Hay là bảo Tùng Phi nghĩ cách gì đó, để mẹ anh ấy về quê đi. Đúng, tớ không thể để người đàn bà đó hủy hoại cuộc sống của tớ được. Tớ phải đòi lại lãnh thổ của tớ. Còn quỷ Nhật Bản, chúng ta còn đuổi đi được. Tớ không tin một bà già nhà quê mà lại tài giỏi hơn thế. Mai Lạc nghiến răng nói, một lúc sau lại toe toét miệng. Đi thôi, đi mua quần áo cho con gái nuôi của tớ nào. Hai người lau nước mắt, lại nở nụ cười tươi tắn, rồi đi ra khỏi nhà hàng. Mua mấy bộ quần áo cho đứa bé, rồi mua cả váy bầu cho Mai Lạc. Hai người vui vẻ ra về. Mai Lạc kéo tay Hy Lôi. Đi nào, lên nhà tớ, gặp bà mẹ chồng của tớ. Bà ấy hiếu khách lắm, thế nào lát nữa sẽ nấu cơm đãi cậu. Dù sao, Hy Lôi cũng không muốn về nhà để nhìn bộ mặt sầm sì của mẹ chồng, nên theo Mai Lạc tới nhà cô. Tùng Phi vẫn chưa đi làm về, mẹ chồng ra mở cửa. Trông bà có vẻ là người hiền từ, vừa thấp vừa gầy, trên mặt hằn rõ vết chân chim. Trên salon còn để mấy bộ quần áo may từ vải hoa, đều là tay nghề của bà. Đúng như những gì Mai Lạc nói, điểm khác biệt giữa bà và mẹ Hứa Bân là bà rất hiếu khách. Thấy khách tới nhà, bà bèn mời vào nhà ngồi, nói chuyện rất nhiều, mang mấy bộ quần áo nhỏ mà bà may cho Hy Lôi xem. Hy Lôi cũng nghe hiểu tiếng của bà, ý là hỏi cô có đẹp không. Hy Lôi xem kỹ lại, vải hoa là vải bông, đường may rất khéo, chỉ có điều kiểu dáng và hoa văn hơi quê, nên cô chỉ nói, đẹp ạ, bà lão cứ như thể gặp tri kỷ. Con nghe kìa, bạn con bảo là đẹp mà, nó cứ nói là cái này không đẹp, không đẹp bằng quần áo chó mặc, có ai nói con trai mình thế không cơ chứ. Mai Lạc không nhịn được lại chen ngang, sao mẹ biết là con trai? Vừa nãy bà lão nói chuyện với khách rất hiền hòa khách khí, này bỗng dưng trở nên hằn học. Tôi nói đó là con trai thì là con trai, không phải con trai thì chị không xong với tôi đâu. Hy Lạc vội vàng cười giả là, bác ơi, tư tưởng của bác lạc hậu quá, bây giờ con trai hay con gái đều như nhau, chẳng phải chúng ta đều là phụ nữ sao? Sao bác lại coi thường bản thân mình thế? Bà già nghe thấy thế, bỗng dừng giả bộ bị điếc. Cái gì? Cô nói gì thế? Hy Lôi bất lực cười, bị Mai Lạc kéo vào phòng ngủ. Cậu xem cái dáng vẻ độc ác của bà ấy với tớ chưa? Lần nào tớ nói với bà ấy là chưa chắc đã sinh được con trai, thì bà ấy cứ thể như sắp ăn tươi nuốt sống tớ đến nơi. Tùng Phi không nói gì sao? Bà ấy khôn lắm, trước mặt con trai bà ấy, cho dù tớ nói gì, cũng vẫn tỏ ra hiền hòa. Con trai vừa đi là thay đổi thái độ luôn. Cái lần mà Tùng Phi giặt quần lót cho tớ ấy, lúc đó bà ấy chỉ mắng con trai vài câu. Ngày hôm sau, lúc con trai không có nhà, nói với tớ là đồ đàn bà hư hỏng. Tôi nói cho chị biết, mấy món đồ bẩn thỉu của chị đừng bắt con trai tôi động vào. Nếu còn bắt nó giặt thì cẩn thận tôi lột da chị ra. Cậu nghe đi, mẹ chồng cậu biến thái đến đâu thì có bao giờ nói những câu như thế không? Trời ơi, Hy Lôi trợn tròn mắt, bà ấy là phù thủy à? Không lâu sau, quả nhiên bà lão bước vào phòng gọi họ ra ăn cơm. Hy Lôi còn thoái thác, cháu không ăn đâu ạ, cháu phải về nhà bây giờ. Cơm đã nấu xong xuôi rồi, ăn luôn ở đây đi. Bà lão rất nhiệt tình, Mai Lạc cũng đánh mắt ra hiệu cho Hy Lôi. Hy Lôi đành ngồi lại, vừa nhìn vào bàn ăn, chỉ có hai món ăn, đều đựng trong một cái bát to như cái chậu. Một bát là canh bí đao nấu sườn, chỉ thấy có bí đao, sườn thì được 2-3 miếng, lại còn mặn chát nữa chứ. Mai Lạc hỏi, mẹ, một cân sườn con mua sáng nay đâu? Bà lão cúi đầu ăn cơm. À, ở trong nồi ấy, để dành cho Phi Phi. Nó chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày, mệt, bảo nó ăn nhiều một chút, chẳng biết thương chồng gì cả, lúc nào cũng chỉ biết ăn một mình. Hy Lôi cười thầm trong bụng, điểm này thì bà ấy giống y như mẹ của Hứa Bân. Hy Lôi vốn dĩ ăn cơm rất ít, lại kén ăn, thức ăn mặn chát như thế này mà cũng không được ngon lắm. Bởi vậy, cô chỉ ăn một bát cơm, rồi nói là no rồi. Mai Lạc nổi giận, tự mình chạy ra nồi nhặt sườn. Bà lão lúc này mới để ý quan sát Hy Lôi nói, ăn thế mà đã no rồi à, con dâu bác phải ăn 2-3 bát mới no. Cô ấy giờ đang mang thai, ăn cho hai người mà bác, đương nhiên phải ăn nhiều rồi. Nhìn cô gái này xem, nét đẹp quá, vừa nhìn là biết có phúc, chắc chắn sẽ sinh con trai. Một câu nói của bà khiến Hy Lôi ngượng ngùng, bản thân cô mặc dù gầy, nhưng đúng là mặt cô tròn trịa hơn Mai Lạc một chút. Bà lão hỏi nhỏ, Tùng Phi nhà bác sau này mới quen cháu à? Hy Lôi không hiểu ý bà nói. Dạ vâng, cháu là bạn của Mai Lạc, hai người họ yêu nhau rồi thì cháu mới quen Tùng Phi. Bà lão có vẻ tiếc rẻ, bác nói rồi mà, nếu không thì chắc chắn nó sẽ chọn cháu. Câu nói vừa thốt ra đã khiến Hy Lôi giật mình, vội vàng đứng lên. Như thế này chẳng phải là đang phá hoại tình cảm giữa cô với Mai Lạc sao? Mai Lạc lại gần, hiển nhiên là đã nghe thấy lời của bà lão, nhưng không hề phật lòng. Lúc tiễn Hy Lôi ra về, Mai Lạc nói, thế nào, mở mắt ra chưa? Bây giờ nhìn con gái nhà hàng xóm cũng thấy là hơn tớ, đều sinh được con trai, đều xứng với con trai của bà ấy. Cậu thực sự phải nghĩ cách gì đó để đuổi mẹ Tùng Phi về quê thôi. Mai Lạc cười bí hiểm, tớ đã nghĩ ra một cách rồi, cậu chờ mà xem. Hôm nay là cuối tuần, Tùng Phi được nghỉ. Mai Lạc đề nghị cả nhà ra ngoài thay đổi không khí. Bà lão vừa nghe nói thế đã vui lắm. Từ khi bà tới thành phố A, vẫn chưa chính thức được đi chơi ở đâu. Đi đi, đi đi, mẹ không biết đường, đến đây mà đã đi được đâu đâu. Thế đi đâu ạ? Tùng Phi hỏi. Mai Lạc đề nghị, nghe nói hoa anh đào ở chùa Ân Hòa nở rồi, nhà mình đi ngắm hoa anh đào nhé. Bà lão vui vẻ cười. Vừa ra khỏi nhà, Mai Lạc đang định gọi xe thì bị Tùng Phi ngăn lại, cố sức nháy mắt ra hiệu với Mai Lạc. Cũng không xa, lãng phí tiền. Mai Lạc biết anh sợ bà lão lại chê hai vợ chồng không biết tiết kiệm, cả nhà đành ngồi xe buýt. Vừa lên xe, lập tức đã có một phụ nữ trung niên nhường ghế cho Mai Lạc. Mai Lạc vẫn chưa quen lắm, thực ra cô chỉ mới 3 tháng, bụng cũng chưa to lắm. Có lẽ vì cô mặc một cái váy bầu rộng nên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ngượng ngùng cười nói, cảm ơn chị. Người phụ nữ hiền hòa cười, không sao, tôi cũng chuẩn bị xuống xe mà. Sau đó, chị đi về phía cửa sau của xe. Thực ra, nếu để ý thì thấy, những người nhường ghế cho bà bầu, đa số đều là những người phụ nữ đã từng sinh nở. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nỗi vất vả của những người phụ nữ mang thai. Mai Lạc vừa mới định ngồi xuống, thì thấy Tùng Phi níu tay mẹ, chỉ vào ghế nói, mẹ, mẹ ngồi đây. Bà lão không thấy người khác nhường ghế cho Mai Lạc ngồi, chẳng nghĩ ngợi gì, ngồi xuống luôn, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Lửa giận trong lòng bốc lên, Mai Lạc hằn học lườm Phi Tùng một cái, nghiến răng nói nhỏ, tôi không phải là vợ anh à, tôi đang mang thai con của ai hả, chưa thấy ai làm chồng như anh, ghế người ta nhường cho tôi cơ mà. Tùng Phi cười lấy lòng, có phải là em đi lại khó khăn đâu, đừng ngạc nhiên thế, không thể nào để con thì ngồi, mẹ thì đứng. Thế vừa nãy, lúc tôi gọi xe sao anh không cho? Anh thì hiểu cái gì, 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Lúc này bên cạnh lại có một người xuống xe, Mai Lạc mới ngồi xuống. Trận phòng bà ban nãy mới tạm dừng lại, ánh mặt trời dọi qua ô cửa sổ, tràn vào trong xe, nhưng trái tim Mai Lạc vẫn lạnh lẽo như băng. Vì sao mẹ chồng tới ở, người đàn ông dịu dàng chu đáo trước đây bỗng dưng biến mất, không để lại dấu vết, trở thành một người con trai hiếu thuận với người đàn bà khác? Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thành công trong việc đuổi bà lão về quê. Hoa anh đào ở chùa Ân Hòa nổi tiếng xa gần, cứ tầm tháng 3 là du khách lại đổ về đây nườm nượp. Mai Lạc cầm máy ảnh, liên tục chụp ảnh những bông hoa đào màu hồng, rồi tạo đủ sáng bên các cánh hoa, bắt Tùng Phi chụp cho cô. nói là để lưu giữ lại khoảng thời gian đẹp khi mang thai. Còn bà lão thì vốn là người phong kiến, vừa bước vào chùa, thấy Phật là lễ, miệng thì lẩm bẩm đọc kinh, hy vọng Phật tổ phù hộ cho nhà bà, có người hương khói, phù hộ con dâu bà sinh được một thằng con trai. Từ chùa đi ra, một người ăn mặc như đạo sĩ, bèn gọi cả nhà Tùng Phi lại, bói một quẻ nhé, cát hung phúc họa, hôn nhân sự nghiệp, tiền đồ vận mệnh. Bà lão vừa nghe thấy thế, vội vàng lại gần hỏi, cái gì cũng bói được à, sinh con trai con gái có bói được không? Đạo sĩ nhìn bà lão một cái, rồi lại nhìn Mai Lạc ra vẻ thần bí. Cô gái này tuổi Tuất, mệnh lý tương khắc với Thìn, chỉ sợ không địch nổi Thìn, sẽ sinh ra một thiên kim. Mai Lạc vừa nghe thế đã nhếch mép cười thầm, Tùng Phi thì bực mình thúc giục, đi thôi, nghe người ta nói liên thiên. Bà lão không hiểu gì, lại hỏi tiếp, tương khắc với Thìn là có ý gì, có cách gì hóa giải không? Chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn thì đương nhiên sẽ được hóa giải. Nghĩa là chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn là sẽ sinh con trai. Đạo sĩ gật đầu. Bà lão trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng nhớ ra, ôi trời ơi, tôi tuổi Thìn mà, sao mà tôi lại quên mất, tôi không thể khắc cháu tôi được, làm thế nào đây? Đại tiên, ngài giỏi thật đấy, cảm ơn nhé. Tùng Phi móc ra 5 tệ giục mẹ, đi thôi mẹ, đừng tin cái này. Dọc đường bà lão vẫn lẩm bẩm, mẹ tuổi Thìn mà, ông thầy bói nói chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn là có thể sinh con trai. Mai Lạc nghe nói thế, cố tình làm ra vẻ, mẹ đừng tin cái này. Bà lão thì không nghĩ thế, sao lại không tin được, người ta nói chuẩn thế còn gì, nếu không thì sao biết con tuổi Tuất, mẹ tuổi Thìn. Giờ làm thế nào đây? Tuổi Tuất với tuổi Thìn xung khắc nhau, hay là con về quê một thời gian, khi nào sinh thì con lên. Mai Lạc nói. Tùng Phi cười nhạo, sao mà tin sái cổ mấy cái trò này thế, về quê thì ai chăm sóc cho em, bố mẹ em sống cùng với anh chị, làm gì có chỗ nào mà ở. Bà lão nghe nói thế vội nói, không được không được, mẹ đi, mẹ về quê, như thế là đủ xa rồi, không xung khắc nữa, mẹ về quê. Mai Lạc nghe bà nói vậy thật đúng ý mình, nhưng vẫn cố tình níu kéo, mẹ mới tới không lâu sao lại về được. Bà lão vẫn kiên trì, không được, nhất định phải về, đẻ được con trai là chuyện lớn, mẹ ở đây làm gì. Mấy ngày hôm nay Tùng Phi vẫn đang đau đầu vì chuyện bất hòa liên tục giữa mẹ và vợ, nay thấy mẹ kiên quyết đòi về thì cũng không giữ lại nữa. Trên đường về nhà, bà lão ra quyết định thu dọn xong hành lý là lập tức về quê ngay. Cuộc sống ở thành phố bà đã được hưởng thụ rồi, toilet cao cấp cũng được ngồi rồi, hoa anh đào cũng được ngắm rồi, chỉ vài tháng nữa là cháu bà sẽ chào đời. Cả đời bà cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa, trong lòng Mai Lạc thì đã cười tươi như hoa. Nếu không phải vì hòn đá đó, nếu không phải vì cái bậc cấp chết tiệt, thì hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Thực ra Mai Lạc chỉ đi tìm vị đạo sĩ đó từ trước, cho ông ta 50 tệ, bảo ông ta bịa ra chuyện, Tuất và Thìn tương khắc, bà mẹ chồng mê tín, chắc chắn sẽ tường thật và đòi ra về. Lẽ ra mọi chuyện đã thành công, nhưng trên con đường đi vào tiểu khu, Mai Lạc không chú ý, dẫm phải một hòn đá nhỏ, trượt chân một cái, ngồi phịch xuống bậc cấp, máu lập tức tuôn ra. Đứa trẻ giữ lại được, nhưng chân phải của Mai Lạc thì bị gãy, trong thời gian ngắn không được hoạt động tùy tiện. Khi Hy Lôi tới bệnh viện thăm Mai Lạc, bà mẹ chồng đang ra sức mắng mỏ Mai Lạc vẫn còn nằm trên giường bệnh. Đã lớn ngần này rồi mà đi đường còn không cẩn thận, cũng may mà đứa bé không sao, nếu không chị đừng sống nổi với tôi. Còn Tùng Phi thì đang khuyên mẹ, mẹ, mẹ đừng đi nữa, mẹ xem chân cô ấy đã bị thế rồi, bác sĩ nói lần này là may mắn, nếu không để ý sẽ bị sẩy thai lần nữa, mẹ ở lại chăm sóc cô ấy đi. Thế mẹ không đi, ông thầy bói bảo mẹ tương khắc với nó, không sinh được con trai thì làm thế nào, không được. Bà lão vẫn kiên quyết, mẹ đừng tin mấy lời nói của ông thầy bói đó nữa, họ lừa mẹ đấy. Nói không chừng, bây giờ cô ấy đã mang thai gái rồi, mẹ đi thì nó biến thành con trai chắc. Bà lão vừa nghe thế đã quát Mai Lạc, đều tại chị, đến lúc đó mà không đẻ được con trai thì cẩn thận với tôi. Cái chân bị thương của Mai Lạc lúc này đang đau, bị mẹ con họ nói mãi bực cả mình, thấy mẹ chồng lại ở lại, kế hoạch chu đáo của mình bị hỏng, nhất thời lửa giận cũng bốc lên. Nói đủ chưa hả? Con trai, tôi bị thương rồi, tôi rất khó chịu, thế mà chỉ nghĩ đến sinh con trai, không đẻ con trai thì chết chắc. Bà mẹ chồng thấy thế cũng nổi nóng, Tùng Phi thấy việc không hay, bèn vội vàng khuyên nhủ, quay sang mắng Mai Lạc, sao lại nói thế, hỗn quá. Đúng lúc đó, Hy Lôi bước vào phòng bệnh, nên ba người mới không còn cãi nhau nữa. Còn đau không? Hơi hơi thôi. Mai Lạc thấy Hy Lôi tới, thì tâm trạng khá hơn một chút. Đứa bé không sao chứ? Hy Lôi hỏi. Bà lão thấy hỏi tới đứa bé, thì lại chen ngang. Cháu nội tôi mà làm sao, thì chị liệu hồn với tôi. Mai Lạc bực bội quay đầu đi, Tùng Phi lại khuyên mẹ ra ngoài. Đứa bé không sao, nhưng tớ thì có. Hy Lôi an ủi bạn. Chân đau một chút thôi, không sao, chịu khó dưỡng bệnh. Hay là cậu xin cơ quan cho nghỉ đi, như thế này cũng có đi làm được đâu. Tớ không phải nói là chân đau, tớ nói bà ấy, lẽ ra chuẩn bị về rồi, giờ chân tớ bị thương, bà ấy lại có lý do để không về nữa. Hy Lôi hạ thấp giọng hỏi, cậu nghĩ ra cách gì để bà ấy về à? Mai Lạc kéo Hy Lôi ghé sát mặt mình, rồi kể lại đầu đuôi cho bạn nghe. Hy Lôi bật cười, trời ơi, cách này mà cậu cũng nghĩ ra, trong đầu cậu chứa cái gì thế hả? Xịt, nói nhỏ thôi, tớ học theo trong Hồng Lâu Mộng mà. Giỏi thế nhỉ, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chân cậu bị thương, không thể đi làm được, cũng không thể bắt Tùng Phi nghỉ làm ở nhà phục vụ cậu đúng không? Mẹ anh ấy tạm thời không về cũng tốt, khi nào khỏe lại thì cậu nghĩ cách khác, cái đầu thông minh thế này cơ mà, tớ chịu không nghĩ ra được cách như thế, cả ngày chỉ biết ở nhà buồn bã rơi nước mắt, khiến bản thân mình cũng một đống bệnh. Tùng Phi ở bên ngoài khuyên nhủ mẹ mãi, bà lão bước vào xa sầm mặt nói, tôi không về nữa, chân chị bị thương, con trai tôi còn phải kiếm tiền để nuôi cái nhà này, không có sức lực chăm sóc chị nữa. Nó bảo rồi, ông thầy bói đó chỉ nói bừa thôi, không tin được nên tôi không về nữa. Nó hứa với tôi rồi, sẽ tìm một người quen để siêu âm, kiểm tra xem là con trai hay con gái, để tôi còn yên tâm. Tùng Phi cũng an ủi Mai Lạc, dưỡng thương đi, không sao đâu, nói chuyện tử tế với mẹ, đừng cãi lời, nhường mẹ một chút, anh đi làm cũng phải để anh yên tâm chứ, đúng không? Mai Lạc vừa nghe nói đi siêu âm, xác định giới tính, đã tỏ ra khinh bỉ Tùng Phi. Anh giỏi thật đấy, tìm người quen để xác định là con trai hay con gái, thế là con gái thì sao? Tùng Phi ngượng ngùng cười, nhìn mẹ một cái nói khẽ, thì cứ nịnh mẹ trước đã, đừng tưởng thật. Tùng Phi phải đi làm, bà lão tiễn con trai ra ngoài. Mai Lạc nhìn theo, cái lưng đã ra đến cửa, nghiến răng nói, nhìn xem, một cặp mẹ con ngu dốt, nhìn Tùng Phi nhà tớ, biến thành cái gì rồi kìa. Tớ thực sự nghi ngờ không biết, có phải anh ấy bị tẩy não rồi không? Được rồi, Tùng Phi thế là tốt lắm rồi, với cái tính cách đanh đá của cậu ấy, cả ngày người ta nhường nhịn cậu, cậu đừng khiến anh ấy khó xử nữa. Cậu lại còn nói tớ à, lúc nào cũng cả mớ đạo lý. Đúng thế, người trong cuộc thì mê, bản thân mình khi phải rơi vào trường hợp tương tự, vì sao cũng chẳng có tí trí tuệ nào. Ngày trước khi cô đơn buồn bã thì đều là Mai Lạc an ủi cô, giờ Mai Lạc biến thành người kể khổ, còn Hy Lôi thì như một bác sĩ tâm lý, thực ra cô cũng là bệnh nhân mà, bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình, có lẽ là đạo lý này. Mai Lạc nhanh chóng được xuất viện, xin cơ quan nghỉ phép để ở nhà dưỡng thương. Chiến tranh với bà mẹ chồng cũng cứ thế tiếp diễn. Phản ứng thoai kỳ giai đoạn đầu đã bớt dần, cô lại thấy ngon miệng trở lại, lúc nào cũng đói. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những món ăn ngon, ngày nào Mai Lạc cũng phải nói với mẹ vài lần. Mẹ, nấu ăn đừng cho thêm nước được không? Nấu ăn cho thêm ít dầu được không? Còn bà lão thì ngày nào cũng hỏi con trai, đã tìm người quen chưa? Bao giờ thì đi siêu âm? Tùng Phi ngày nào cũng phải đau đầu đối phó với mẹ và vợ, mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống của Hy Lôi vẫn khó chịu như thế. Từ sau khi mẹ chồng lấy tiền để đầu tư cổ phiếu, không bao giờ cô còn nghe thấy thông tin cổ phiếu lên hay xuống nữa. Mẹ chồng cô thì dường như ngày càng quan tâm tới sự thay đổi của cô. Hy Lôi hơi mệt mỏi, đầu đau hay sốt là bà lại vô cùng căng thẳng, đưa Hy Lôi đi khám bệnh, rồi hỏi bác sĩ bằng giọng điệu vô cùng mong mỏi, có phải cháu nó đang mang thai không ạ? Nếu nhận được câu trả lời phủ định, mặt bà lập tức sa sầm xuống, lẩm bẩm nói, lạ thật, tháng nào Hy Lôi cũng bị rất đúng ngày, mẹ chồng nếu nhìn thấy băng vệ sinh trong thùng rác là mặt lại sưng lên như bị ai đánh, mấy ngày liền đá thúng đụng nia. Hy Lôi ở nhà lúc nào cũng phải thận trọng, không dám nổi giận, cuối cùng tìm được nguồn gốc căn bệnh của bà. Khi kinh nguyệt tới, băng vệ sinh thay ra cũng không dám vứt vào thùng rác mà nhét vào túi, rồi lúc nào ra ngoài thì vứt. Cuối cùng mẹ chồng không nhịn được nữa, sau bữa tối, nhân lúc bên cạnh không có người, bà thận trọng hỏi, Hy Lôi, có phải con bị bệnh gì không? Hay là đến bác sĩ khám xem sao? Dạ không có, con khỏe lắm, mấy hôm nay có bệnh tật gì đâu. Hy Lôi không hiểu mẹ chồng nói thế là có ý gì. Ý mẹ là có phải con mắc bệnh gì, như kiểu vô sinh mà con không biết, đi khám xem sao nhé. Lúc này, Hy Lôi mới hiểu ý của mẹ chồng, vừa xấu hổ vừa giận. Không có, không đâu. Thế con còn uống thuốc tránh thai nữa không? Không, không ạ. Hy Lôi lập tức lắc đầu. Lạ nhỉ, thế sao bây giờ vẫn chưa có thai? Mẹ chồng vừa ra ngoài, vừa lẩm bẩm nói, sau đó quay lại nhìn vào phòng Hy Lôi một cái, rồi lại nói, không được, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi khám. Hy Lôi nghe mẹ chồng nói thế thì đau cả đầu. Hơn 10 giờ tối, Hứa Bân mới tiếp khách xong, say mềm quay về nhà, vừa bước vào phòng đã nằm phịch xuống giường. Nhìn Hy Lôi đang giận dữ nhìn mình, Hứa Bân lại mượn hơi rượu cười hỉ hả. Bà xã, anh yêu em lắm. Hy Lôi lắc lắc Hứa Bân nói, anh thực sự yêu em không? Yêu, Hứa Bân lúc này đã hơi mơ màng. Một âm thanh mơ hồ thoát ra từ cổ họng. Thế bọn mình thuê cái nhà rồi ra ngoài ở nhé. Hứa Bân lại ngẩng đầu lên. Vì sao chứ? Em chê nhà anh không đủ tốt à? Không phải, mẹ anh bây giờ thấy em không có thai, nói là em bị vô sinh, bắt em ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, em không chịu nổi, em muốn chuyển ra ngoài. Được thôi, chuyển ra ngoài, chuyển ra ngoài. Thật không? Anh đồng ý rồi đấy nhé. Hy Lôi kinh ngạc đẩy đẩy Hứa Bân. Anh đã vang lên tiếng ngáy đều đều, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Tất cả chỉ là những lời nói trong lúc say của anh thôi. Trái tim Hy Lôi lạnh lẽo như băng. Ngày hôm sau là cuối tuần, bố chồng dậy từ sớm để đi tập thể dục. Mẹ chồng thì sáng sớm đã gọi to ngoài phòng khách. Dậy thôi, dậy thôi. Hứa Bân nghe thấy, lật người một cái rồi ngủ tiếp. Hy Lôi cũng nghe thấy tiếng gọi của mẹ chồng, thấy Hứa Bân chẳng có phản ứng gì, cũng thản nhiên ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mắt vào, đã nghe thấy tiếng cốc cốc. Hy Lôi tưởng là âm thanh do mẹ chồng quét nhà gây ra nên không để ý. Một lúc sau, tiếng cốc cốc dừng lại. Cửa phòng ngủ cọt kẹt một tiếng. Hy Lôi lập tức tỉnh giấc, ngồi dậy. Thấy mẹ chồng đang thò nửa người qua khe cửa nói, dậy đi, nhìn xem mấy giờ rồi. Hy Lôi dụi mắt, mới 8 rưỡi sáng thôi mà. Hứa Bân cũng thức giấc cằn nhằn. Ngày nghỉ cũng không cho người ta ngủ thêm một chút, bực mình. Mẹ chồng mặc kệ lại nói, Hy Lôi, dậy đi, mẹ đưa con đi khám bệnh. Hứa Bân thấy mẹ nói thế cũng tỉnh hẳn, hỏi Hy Lôi, em bị ốm à, không khỏe chỗ nào? Hy Lôi bực mình đẩy tay Hứa Bân ra, không sao, vẫn khỏe lắm. Mẹ chồng đi tới sát bên giường, kéo dài giọng nói, có bệnh thì đi khám sớm, biết là mình mắc bệnh gì thì mới uống thuốc được chứ. Cho dù là có bệnh thì bố mẹ đều là người hiểu biết, cũng không chê bai gì đâu. Hứa Bân ngơ ngác, Hy Lôi không chịu được nữa, con không bị bệnh, con không bị bệnh. Mẹ, rốt cuộc là làm sao? Hứa Bân hỏi. Các con đã cưới lâu thế rồi mà không thấy có thai, mẹ sốt ruột lắm nên muốn đưa Hy Lôi đi khám xem có phải bệnh gì không, nhưng mà nó không chịu đi. Hứa Bân biết rõ nguồn cơn thì cười khổ, mẹ, mẹ đừng có lo lắng vớ vẩn được không, ra ngoài đi, để con ngủ thêm lát nữa. Mẹ chồng vẫn kiên trì bắt Hy Lôi đi bệnh viện. Cuối cùng Hy Lôi cũng không chịu được nữa, bùng nổ, con không bị bệnh, cho dù có bị thì tự con cũng biết đi khám, con không phải trẻ con, không cần người khác phải đưa đi. Còn nữa, cưới được bao lâu rồi? Mới nửa năm là cùng, nửa năm không có thai thì bảo là bị vô sinh sao? Lần đầu tiên con nghe nói thế đấy. Vả lại, con dùng biện pháp ngửa thai vì không muốn có con ngay bây giờ, con không bị bệnh. Vừa nói xong, mẹ chồng đã khựng lại, dõng dạc chất vấn. Biện pháp gì? Thuốc của chị tôi vứt hết đi rồi, chị còn dùng biện pháp gì? Hy Lôi nhảy xuống giường, lồng ngực phập phồng. Con dùng biện pháp gì mẹ không phải lo, đây là đời tư của con muốn có con lúc nào là chuyện giữa vợ chồng con, không để người khác điều khiển đâu. Mẹ chồng nghe thấy thế thì càng nóng ruột, mình đã mất bao nhiêu công sức để vứt thuốc ngừa thai của Hy Lôi đi, không ngờ con dâu vẫn lén sử dụng phương pháp khác. Bà giận quá, lục lọi khắp phòng, tủ đầu giường, bàn đọc sách, ngăn kéo. Hy Lôi nhìn bà mẹ chồng như đang nổi điên, rồi nhìn Hứa Bân vẫn ngồi ngây như phỗng trên giường thì hét, Hứa Bân, anh có làm gì đi không hả? Hứa Bân bất lực xuống giường, kéo mẹ mình lại khuyên, mẹ, đừng tìm nữa, sao mẹ không chịu nhớ cho con, đừng tùy tiện lục lọi đồ của người khác. Mẹ chồng ngẩng đầu lên, miệng vẫn cằn nhằn, cái gì mà người khác, đây là nhà của tôi không được tìm đồ sao, Để ở đâu? Ở đâu? Lấy ra cho tôi xem. Mẹ! Hứa Bân hét lên một tiếng, cuối cùng cũng nổi cáu với mẹ. Mẹ! Mẹ để con sống vài ngày yên ổn được không? Mẹ chồng giật mình trước tiếng hét lớn của con trai, đứng khựng lại, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, bắt đầu khóc giấm dứt. Tôi có gì sai? Tôi muốn sớm có cháu thì có gì sai? Anh chị ngày nào cũng đi làm, một mình tôi ở nhà cô đơn, chẳng có ai để nói chuyện. Tan làm rồi còn hầu hạ anh chị ăn uống, rồi ai lại làm việc đó? Người xem tivi cùng tôi cũng chẳng có. Vợ anh cả ngày xưng xỉa mặt mày với tôi. Nhà này lạnh lẽo như không có người, chẳng có chút sinh khí. Tôi muốn có đứa cháu thì sai sao? Mẹ chồng nói rất đau lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hứa Bân và Hy Lôi đều không nói gì nữa. Hứa Bân thương mẹ, dìu bà đứng dậy khuyên nhủ. Mẹ, đừng khóc nữa, để con khuyên Hy Lôi, được không? Nhưng Hy Lôi vẫn kiên trì với lý lẽ của mình. Sao cô có thể khuất phục trước ý chí của mẹ chồng được? Thấy Hứa Bân ngả về phía mẹ anh, Hy Lôi lập tức thể hiện rõ lập trường của mình. Bao giờ sinh con, tự con có kế hoạch. Con không để người khác làm đảo lộn cuộc sống của con đâu. Mọi người mà ép con sẽ ra ngoài ở. Ai bảo ra ngoài ở? Bên ngoài vang lên tiếng của bố chồng. Không biết ông về nhà từ lúc nào, thấy cả nhà đang như có chiến tranh, bèn bước vào phòng hỏi. Ai muốn chuyển ra ngoài? Sao thế? Lại cãi nhau à? Có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết, hở một chút là đòi chuyển ra ngoài. Đều là người một nhà cả, chuyển ra ngoài người ta lại cười cho. Lời nói của bố chồng như đang muốn an ủi mọi người, nhưng đã thể hiện rõ lập trường của ông. Không thể chuyển. Hy Lôi nghĩ lại cuộc sống gò bó, tủ túng sau này mà cô phải chịu đựng. Trái tim đã bột màu đen tối. Mẹ chồng lại tố cáo với chồng. Em đã bảo nó mau sinh một đứa bé mà nó không chịu, cãi lời em, cả ngày lén uống thuốc ngừa thai. Bố chồng đỡ bà đứng dậy nói. Đi thôi, về phòng. Chuyện sinh con thì từ từ bàn sau. Khi ông nói câu này, quay sang liếc Hy Lôi một cái. Lần đầu tiên ông thể hiện rõ lập trường của mình. Ông ủng hộ vợ mình, muốn con dâu sinh một đứa con, chỉ có điều phải bàn bạc cẩn thận. Bố mẹ chồng đã ra ngoài, Hứa Bân vẫn im lặng. Hy Lôi mở lời. Em không chịu nổi mẹ anh nữa, em phải chuyển ra ngoài, ngày mai em sẽ đi tìm nhà. Hứa Bân giờ vẫn còn rối bời vì cảnh tượng ban nãy, nghe Hy Lôi nói vậy càng bực mình hơn. Đừng quậy nữa được không? Không nghe bố nói à? Không được chuyển ra ngoài. Lời của bố anh là thánh chỉ à? Ông ấy không cho chuyển thì không được chuyển à? Nhìn mẹ anh xem, trước mặt em mà còn lục lọi đồ trong phòng em, khi em không có nhà, bà ấy còn thoải mái hơn ý chứ. Chẳng có ý thức về đời tư của người khác gì cả. Em là người làm công tác viết lách, ngay cả không gian riêng của em cũng không có sao. Ngày mai em sẽ đi tìm nhà. Thấy Hy Lôi có vẻ nghiêm túc, Hứa Bân cũng sợ hãi, vừa nịnh vừa khuyên. Xin em đấy, đừng quậy nữa. Em chuyển ra ngoài thì để mặt mũi của bố con anh vào đâu. Anh xin em mà. Hy Lôi bình tĩnh lại suy nghĩ. Ai quậy chứ? Thế anh đi nói với mẹ anh, đừng có nhắc chuyện sinh con nữa. Tâm trạng của bà ấy em hiểu được, nhưng bây giờ không thể có con. Em có sự nghiệp của em. Năm nay mọi người đều đang tranh giành cái chức phó chủ biên. Chờ qua năm sau, ổn định hơn một chút rồi nghĩ tới chuyện ấy. Được, anh sẽ nói với mẹ. Còn nữa, từ ngày mai, khi đi làm em sẽ khóa cửa. Nếu anh đi muộn hơn thì anh khóa. Hứa Bân nghe thế đã không vui. Thế để làm gì? Làm thế chả khác nào phòng trộm, để người ta thấy lại không thoải mái. Nhưng em không như thế, bà ấy cứ vào phòng lục lọi. Em đã nói mấy lần rồi mà vẫn thế, em chẳng còn cách nào khác. Đừng khóa cửa, như thế không tốt, để anh nói với mẹ, anh hứa đấy. Hứa Bân dậy rửa mặt, nhân tiện đi vào phòng mẹ mình. Không biết anh nói thế nào với mẹ, mà bữa trưa khi ăn cơm, sắc mặt mẹ chồng vẫn nặng trình trịch, không nói năng gì với Hy Lôi, không nhắc tới chuyện sinh con. Sáng sớm thứ hai rời khỏi nhà, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Hy Lôi nghĩ ngợi một lát, nhưng rồi vẫn không khóa cửa phòng, chỉ khẽ khàng đóng lại, là một hành động giả vờ, ý là đang nói đừng ai bước vào, hy vọng mẹ chồng có thể hiểu. Các bà mẹ chồng trên thế giới này đúng là mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai, có người thì giống con gà mẹ, ra sức ôm vào lòng. Có người thì giống con chim ưng, ra sức đẩy con ra ngoài. Đã đến văn phòng từ lâu mà mãi không thấy Tiểu Lộc tới. Bình thường ở cơ quan hệ giữa Hy Lôi với Tiểu Lộc là tốt nhất. Cô thích tính cách thoải mái của bạn, thấy bạn chưa tới, cô cũng hơi lo. Đang định gọi điện thoại hỏi thăm, thì nghe thấy đồng nghiệp tên Tường Vi ở cùng phòng nói. Ôi Tiểu Lộc xui thật, cắm mà cũng bị trúng độc than. Cậu nghe ai nói thế? Trúng độc khí than, có nghiêm trọng lắm không? Sếp bọn mình nói chứ ai, tối qua nghe nói là đã cấp cứu tỉnh lại rồi, giờ vẫn nằm trong bệnh viện thành phố. Vừa tan ca, Hy Lôi đã gọi điện thoại cho Tiểu Lộc, nói là tới thăm cô, hỏi nằm ở phòng bệnh số mấy. Tiểu Lộc nghe có vẻ rất yếu ớt, bên kia điện thoại ấp úng, không cần tới đâu, tớ xuất viện về nhà rồi, không sao. Hy Lôi không hiểu rõ nguồn cơn, vẫn quan tâm hỏi thăm. Thế sao được, hai đứa mình bình thường thân thiết với nhau như thế, cậu lại luôn chăm sóc tớ, bây giờ cậu gặp chuyện, tớ không đi thăm cậu thì còn ra gì. Thế được rồi, vẫn ở tiểu khu Nhã Uyển hả? Hồi Tiểu Lộc cưới, Hy Lôi từng tới nhà cô, một tiểu khu rất xinh đẹp, một căn phòng rộng rãi và sang trọng. Ở bên kia điện thoại, Tiểu Lộc thở hổn hển một lúc lâu rồi ậm ừ nói, không, tớ không ở đó nữa, tớ ở nơi khác. Sau đó nói một địa chỉ ở một nơi khá hẻo lánh. Hy Lôi thấy nghi ngờ trong lòng, theo như địa chỉ mà Tiểu Lộc nói, cô bắt taxi rẽ đông rẽ tây mãi, cuối cùng cũng tìm được nơi bạn sống. Đó là một căn nhà cũ của một cơ quan, ở tầng 1, có 2 phòng, đường đi là phòng khách, bày một cái bàn thấp. Căn phòng lớn hơn một chút là phòng ngủ của vợ chồng Tiểu Lộc. Chồng Tiểu Lộc là một giáo viên mỹ thuật trung học, phòng còn lại bày đầy tranh và đồ dùng của chồng cô. Hy Lôi đặt túi hoa quả trong tay xuống, lúc này mới để ý, thấy một bên mặt của Tiểu Lộc vàng vọt vô cùng, không còn vẻ xinh xắn và sinh động như mọi ngày nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại bị trúng độc khí than? Tiểu Lộc cười khổ, đây là nhà thuê, nước nóng đun bằng khí than, hôm qua lúc tớ tắm, anh ấy lại không có nhà, không biết vì sao khí than bị dò ra ngoài, tớ ngất đi lúc nào không biết, cũng may bên cạnh có hàng xóm, nếu không thì chắc tớ mất mạng rồi. Sao lại bất cẩn như thế, cậu dùng bình nước nóng, gì mà sao lại bị dò khí than? Hy Lôi đi vào nhà vệ sinh ngó một cái, quay ra nói, cái này cũ quá rồi, còn dùng được không? Đúng rồi, sao cậu lại chuyển sống ở đây? Nhà cậu có nhà to không ở, chạy tới đây chịu khổ làm gì? Chẳng nhẽ cậu cũng mâu thuẫn với mẹ chồng? Vừa nhắc tới câu này, nước mắt Tiểu Lộc đã giàn giụa. Nhà to thì sao? Nhà to đến mấy cũng là của người ta, chẳng có liên quan gì tới tớ cả. Người ta muốn cho cậu ở thì cậu được ở, không muốn cho cậu ở thì đuổi cậu ra ngoài. Trước khi cưới tớ còn nghĩ, nhà họ to như thế, mẹ chồng lại mất chồng từ trẻ, nuôi con trai một mình chẳng dễ dàng gì, tính tình lại thoải mái dễ sống. Tớ còn ngây thơ nghĩ rằng sau này cưới xong sống chung với nhau nhất định phải cư xử thật tốt với mẹ chồng. Không ngờ vừa mới cưới nhau được một tháng thì đã bắt bọn tớ dọn ra ngoài. Cả nhà đều là lừa đảo, lừa đảo. Tiểu Lộc vừa nói vừa khóc sấm dứt, tố khổ mẹ chồng một hồi. Thì ra khi còn trẻ, mẹ chồng cô là diễn viên của đoàn ca múa, mất chồng từ trẻ, tính tình khoáng đạt, một mình nuôi nấng con cái. Khi sắp về hưu, cơ quan phân một căn nhà chung cư với 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Lúc con trai cưới, bà đã đồng ý cho con trai và con dâu sống chung. Sau khi cưới cũng chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng đột nhiên lại yêu cầu họ tự ra ngoài tìm nhà, sống độc lập. Nói là mình vất vả cả đời, cũng tự do cả đời, giờ đến lúc hưởng phúc rồi, không muốn người khác làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ngày nào bà cũng tham gia rất nhiều hoạt động, đoàn ca múa người già, đội người mẫu Tịch Dương, còn thường xuyên đi các tỉnh khác để biểu diễn. Bản thân bà cũng có nhiều bạn bè, cuối tuần cùng nhau đi leo núi, nếu không thì tới nhà ai đó tập múa tập hát, cuộc sống của bà ấy rất thú vị, bận nhưng mà vui, nói chung về tinh thần là rất đầy đủ. Con trai cưới xong, bà cảm thấy bọn tớ làm phiền tới cuộc sống của mình, thế nên bảo bọn tớ chuyển ra ngoài tự lực cánh sinh. Cũng chẳng có yêu cầu gì với con trai con dâu, không hỏi han đến ai sống của người đó. Hy Lôi nghe thấy vậy, thầm thấy kỳ lạ. Mẹ chồng như thế mà lại ở vào cái độ tuổi này thì đúng là hiếm có. Hy Lôi rất thích. Cô thở dài. Thực ra mẹ chồng cậu cũng chẳng có gì sai. Người già và con cái sống riêng ra, không ai làm phiền ai. Như thế cũng tốt, không nảy sinh mâu thuẫn. Đúng là không sai, sống riêng cũng tốt. Nhưng vì sao ban đầu không nói rõ ràng ra? Lúc mới cưới thì cho bọn tớ cưới ở nhà to, vừa cưới xong thì dở trứng, thế chẳng phải là lừa gạt à? Tớ yêu cầu thấp lắm, tóm lại là nghĩ nhà họ có nhà, cũng chẳng quan trọng là của ai, được ở là được rồi, không ngờ lại như thế. Mẹ anh ấy từ sau khi bọn tớ chuyển ra ngoài, chưa bao giờ tới giúp bọn tớ cái gì, đều vừa mới đi làm, thanh niên sống ở ngoài, thuê nhà cũng khó khăn lắm, mùa đông không có lò sưởi, mùa hè thì nóng điên người. Không thương tớ, nhưng cũng chẳng thương con trai, chưa thấy bà mẹ nào ác thế. Đừng nói thế, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Mẹ chồng tớ mà được như mẹ chồng cậu thì nằm mơ tớ cũng cười. Nếu mà được như nhà cậu, không can thiệp vào cuộc sống của bọn tớ, thì cho dù phải thuê nhà ở ngoài, tớ cũng vui lòng. Nghe Hy Lôi nói thế, Tiểu Lộc thấy lòng mình thoải